Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, thứ 34 chương không thể nào là nàng. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Dạ Quân Minh con ngươi đen không khỏi ngẩn ra. Bất quá, sau một khắc, Dạ Quân Minh liền rất nhanh hủy bỏ. Không thể nào là nàng. Lúc đó Thái Y nói, nàng chỉ là thân thể suy yếu mới đã bất tỉnh. Nội thất bên trong cơ quan, thế nhưng có thể làm cho người chí mạng. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, Dạ Quân Lăng suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng là như thế. Chỉ là, về sau, Dạ Quân Lăng lại nghĩ đến cái gì đó. Vẻ mặt chán ghét mở miệng nói, cái kia ác độc nữ nhân, thế nào không chết dụng quên đi. Phụ hoàng qua đời thời gian, hẳn là kéo nàng tuận táng mới đúng. Miễn cho lưu trên thế giới này tai họa những người khác. Lần trước ta lại nghe những thứ ấy cung nhân nói. Nữ nhân kia, bởi vì một tiểu cung nữ cho nàng chải đầu không cẩn thận lộng đoạn nàng vài cọng tóc. Liền tươi sống trượng tễ. Thực sự đáng thương, nói đến đây. Dạ Quân Lăng con ngươi chung càng nồng đậm vẻ chán ghét. Tương đối với vẻ mặt chán ghét, tức giận bất bình Dạ Quân Lăng. Dạ Quân Minh chỉ là thần sắc đạm mạc. Đối với Thái Hậu ác độc tâm địa, ở toàn bộ Hoàng Cung, thế nhưng không người không biết không người không hiểu. Chỉ là, thường ngày hắn chính sự bận rộn, nếu không phải can thiệp đến chuyện của hắn, Hậu Cung sự tình, hắn luôn luôn bớt can thiệp vào. Lại nói, hắn cùng cái kia một điểm quan hệ huyết thống cũng không có, mẫu hậu. Quan hệ cũng không hảo, từ phụ hoàng qua đời, hắn tự ít cùng nữ nhân kia tiếp xúc. Chỉ cần nữ nhân kia bất dẫm đến hắn điểm mấu chốt, hắn cũng có thể khoan dung. Ngày một ngày quá khứ, Lạc Đông Đông dần dần thói quen trong cung cuộc sống. Chỉ là càng là thói quen, Lạc Đông Đông càng phát ra cảm thấy muộn phá hủy. Cách tài nghệ trận thi đấu lớn còn có chừng mấy ngày đâu. Lạc Đông Đông hiện tại, mỗi ngày ở bên trong hoàng cung, một mở mắt ra. Đó là rời giường rửa mặt chải đầu ăn điểm tâm, sau đó ở hoàng cung đi dạo, đói thì ăn cơm, buổi tối liền đi ngủ. Ngày qua ngày, muộn được Lạc Đông Đông đều phải bắt điên, ngồi yên ở trong đình hóng mát mặt, nhìn viện bên ngoài các tư trách nhiệm người. Lạc Đông Đông cư nhiên cảm thấy, chính mình bắt đầu hâm mộ khởi những người này. Ít nhất, này đó cung nhân, đồ dùng chính mình sức lao động đổi lấy bạc cuộc sống. Sống phong phú, phản nhìn nàng đâu, thật giống như một phế vật tựa như. Càng muốn, Lạc Đông Đông không khỏi trọng trọng thở dài một hơi. Lại hào lúc này, Thúy Nha chính bưng một chén hương trà tiến vào. Nhìn thấy Lạc Đông Đông chính một tay chống má, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn viện bên ngoài. Hơn nữa không ngừng than thở. Thúy Nha thấy vậy, thế nhưng nghi ngờ, Thái Hậu, ngươi là thế nào, có phải là không thoải mái hay không? Nghe thấy Thúy Nha lời, tái kiến nàng tràn đầy quan tâm khuôn mặt nhỏ nhắn, Lạc Đông Đông chỉ là vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mở miệng nói, không phải, chỉ là cảm thấy muộn phá hủy, nghe thấy Lạc Đông Đông lời này. Thúy Nha mới nhả ra khí, lập tức, vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó, mở miệng cạn cười nói, Thái Hậu nếu là muộn, ngay trong cung đi một chút đi. Ngự hoa viên khai hoa nhưng dễ nhìn, ai, cho dù tốt nhìn hoa, mỗi ngày nhìn, cũng nhìn chán, đối với Thúy Nha đề nghị, Lạc Đông Đông chỉ là mọi cách bất đắc dĩ nói, Thúy Nha nghe nói, cũng không biết nói cái gì cho phải, lại thấy bây giờ sắc trời không còn sớm, là nên chuẩn bị ngọ thiện lúc, trước đây Thái Hậu mỗi ngày ngọ thiện, thức ăn phong phú, ngự thiện phòng ít nhất cũng muốn chuẩn bị 20 mấy người thức ăn. Bởi vì Thái Hậu miệng đặc biệt soi mói. Chỉ là Thái Hậu từ ở ngự hoa viên té xỉu quá một lần hậu. Tính tình liền đại biến. Nhìn tự mình một người ăn cơm. Lại có 20 mấy đĩa thức ăn. Nói cái gì lãng phí. Thế là, liền nhượng ngự thiện phòng mỗi ngày chỉ làm mấy cơm nước. Đủ nàng ăn là được. Hết chương.